Anh hùng ngục giam, chương 315, đệ nhất cao thủ tiểu học Bạch Tháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở chiến trường trước đó, đoàn người dần dần tán đi, mấy người thiếu niên theo Kính Đoạn đến cũng dự định rời khỏi đây. Các người dừng một chút. Đúng lúc này, phía sau của mấy người thiếu niên vang lên một âm thanh, tất cả bọn họ đều đứng lại, quay đầu nhìn. Lúc này, Vô Danh Thị cầm một con dao găm, chậm rãi đi tới. Các người là đồng bọn của Kính Đoạn phải không? Vô Danh Thị nhìn bọn họ, vung vung dao găm trong tay, nói. Đây là vũ khí cam vừa rồi rơi ra của Kính Đoạn, các người đi nói cho Kính Đoạn, nếu như hắn nguyện ý gia nhập vào anh hùng công hội chúng tôi, tới Thích Khách Đường làm thủ hạ của tôi, vậy tôi có thể đem vũ khí cam này trả lại cho hắn, chuyện không thoải mái trước đó chúng ta đều có thể quên, còn có thể cho hắn một tương lai tốt, vinh hoa, phú quý đều đang chờ hắn. Mấy người thiếu niên nhìn trang bị cam kia một chút, nuốt nuốt nước bọt, một người thiếu niên bên trong gật đầu, nói. Tôi sẽ nói cho Kính Đoạn đại ca, bất quá anh ấy vừa rồi sau khi tử vong đã lo cao, hơn nữa ngày hôm qua anh ấy nói, bạn gái nhỏ của anh ấy ngày hôm nay sẽ đi tìm anh ấy chơi, không biết ngày hôm nay còn có thể log in hay không, tôi ngày mai sẽ nói với anh ấy. Bạn gái nhỏ, bạn gái thì bạn gái đi, sao thêm một chữ nhỏ. Vô Danh Thị khẽ nhíu mày nói, bạn gái của anh ấy mới học lớp 4, đương nhiên gọi bạn gái nhỏ, hơn nữa Kính Đoạn đại ca đã thay đổi mấy người bạn gái rồi. Một người thiếu niên tựa như biết rất nhiều tin tức của Kính Đoạn, nhiều chuyện một câu. Mẹ kiếp, Kính Đoạn là cầm thú sao? Ngay cả nữ sinh lớp 4 đều không buông tha, còn thay đổi mấy người. Vô Danh Thị không khỏi nói bậy một câu. Rất kỳ quái sao, Kính Đoạn đại ca là đệ nhất cao thủ của tiểu học Bạch Tháp, kết bạn gái tự nhiên dễ dàng. Một người thiếu niên thản nhiên nói. Tiểu học Bạch Tháp, Kính Đoạn là học sinh tiểu học. Vô Danh Thị nhất thời há to miệng, vẻ mặt khiếp sợ. Đúng vậy, một thiếu niên nghiêm túc gật đầu, ngữ khí có chút kiêu ngạo. Hình tượng của Kính Đoạn đại ca là giả thuyết, thật ra anh ấy trong hiện thực là lớp trưởng của lớp 5 trong tiểu học Bạch Tháp, là học trưởng phong vân của toàn bộ trường chúng tôi. Anh ấy không chỉ lợi hại trong thế giới thứ hai, học tập cũng rất lợi hại, giành được toàn bộ giải thưởng của thành phố. Chúng tôi và anh ấy không phải một năm học, nhưng ngay cả thầy cô chúng tôi đều bình thường nói anh ấy là thần đồng, muốn chúng tôi theo gương anh ấy. Chúng tôi đều tin tưởng, chờ sau này anh ấy lớn lên, nhất định có thể trở thành cao thủ như Đao Phong, không gian tiến bộ của hắn còn rất lớn. Nghe xong lời nói này, Vô Danh Thị hoàn toàn choáng váng, hắn không ngờ rằng mình dĩ nhiên vẫn đều được xưng là tứ đại thích khách Trung Quốc với một người học sinh tiểu học mà hắn trước đó vẫn đều nghĩ Kính Đoạn trở thành một đối thủ đáng tôn kính. Bất quá hồi tưởng một phen, hắn lại có chút phát hiện. Loại biểu hiện của Kính Đoạn trước đó cũng quả thật có một chút giống học sinh tiểu học, nói chuyện không có cố kỵ gì. Mà mấy người thiếu niên trước mắt này, đều là tiểu đồng bọn của Kính Đoạn, thoạt nhìn cũng là tiểu học, khó trách sao bọn họ có thể đi chung. Hiện tại học sinh tiểu học đều mạnh như thế sao? Vô Danh Thị tự thì thào nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới lớp 5, đã có tốc độ phản ứng nhanh như vậy, có thể đem thích khách chơi tốt như vậy, còn có thể đổi mấy người bạn gái, lão tử đến bây giờ còn chưa có bạn gái. Đại thúc thời đại thay đổi rồi, học sinh tiểu học hiện tại đã không thể so sánh nổi. Kính Đoạn đại ca sớm muộn sẽ thay thế được Đao Phong, lợi kiếm, miểu sát trở thành đại thần một đời mới. Một người thiếu niên thấm thiên nói một tiếng với Vô Danh Thị, giống như là đang dạy dỗ đạo lý nhân sinh, sau đó bọn họ liền xoay người rời đi. Vô Danh Thị ngơ ngác nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của bọn họ, lúc này, bóng lưng của bọn họ tựa như cao to lên. Ngày hôm sau, Hoàng Giật log in sớm, hắn vẫn như bình thường, đầu tiên là đi diễn đàn nhìn. Chấn động thế giới, miểu sát chỉ dùng 4 giây, thiểm điện giết chết một trong tứ đại thích khách Trung Quốc Kính Đoạn, Long Thứ tuyên bố bình luận. Trong chủ đề nóng 24 tiếng đồng hồ, xếp hạng nhất chính là đoạn chiến đấu 4 giây ngày hôm qua của Hoàng Giật và Kính Đoạn, bất quá Long Thứ lại tuyên bố bình luận, cái này không khỏi khiến cho Hoàng Giật hứng thú, hắn lập tức đi vào nhìn một chút. Trong bài post này, có đăng một video chính là trận đấu của ngày hôm qua, bắt đầu từ lúc Kính Đoạn kêu gào, đến Vô Danh Thị xuất hiện, đến Hoàng Giật xuất hiện, rồi đến 4 giây chiến đấu, hoàn chỉnh thể hiện ra. Sau đó, tác giả bài post cũng tiến hành phân tích chi tiết với hình ảnh 4 giây chiến đấu, cũng đặc biệt chậm quay, lấy những hình ảnh quan trọng, thêm giải thích suy đoán hiệu quả kỹ năng, phân tích chỉ 4 giây ngắn, khiến cho hắn viết ra một bài post hơn 5.000 chữ. Mà cái video chiến đấu này, cũng được tác giả bài post xưng là một trong hai video kinh điển nhất của năm nay, mà video ngắn nhất còn lại là ở một tháng trước, Long Thứ 3 giây thiểm điện đánh chết một trong tứ đại thích khách của Trung Quốc Tầm Hoa, so với thời gian Hoàng Giật đánh chết Kính Đoạn còn muốn ngắn hơn. Thích khách chiến đấu cũng là cấp tốc như thế, bọn họ là cao công thủ yếu, đánh với nghề nghiệp hình phòng ngự thì thời gian có thể dài một chút, nhưng đi đánh với nghề nghiệp bạo lực thường thường cũng là chuyện của vài giây, hoặc với cao công kích giết chết đối phương, sẽ bởi vì quá mỏng mà bị giết chết. Tại cuối cùng của bài post này, tác giả bài post dùng một dòng chữ đỏ rất lớn, cập nhật một tin tức. Xem tại chuanfao.vn, thích khách đệ nhất thế giới Long Thứ, bình luận trả lời tại bài đăng số 278.542.245. Những lời này, chính là một sáng điểm lớn khác của bài post này, đây là Long Thứ lần đầu trả lời trong diễn đàn. Hoàng giật hiếu kỳ dùng công năng tìm kiếm tìm, Long Thứ phát hiện đối phương quả thật bình luận trả lời, hắn lập tức vào kết quả tự động chuyển tới phần bình luận trả lời của Long Thứ. Bình luận của Long Thứ rất đơn giản, chỉ có hai chữ. Không tồi, Long Thứ lần đầu tiên tuyên bố ngôn luận trong diễn đàn, cũng là hai chữ vô cùng đơn giản, chưa từng nhiều nói, thần bí giống như bản thân hắn. Hai chữ này không để lộ ra tin tức có giá trị gì, Hoàng Giật lập tức ra ngoài, nhìn chủ đề nóng của 24 tiếng đồng hồ khác. Tin tức nặng ký, kính đoạn hôm nay gia nhập vào anh hùng công hội, đúng lúc này, Hoàng Giật lại nhìn thấy một chủ đề nóng. Tin tức nặng ký, kính đoạn nhận lời mời của vô danh thị, gia nhập vào thích khách đường của anh hùng công hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hôm qua kính đoạn bị sau khi miểu sát thiểm điện đánh chết, bên ngoài liền suy đoán kính đoạn có thể áp dụng biện pháp trả thù. Nhưng theo tin tức mới nhất biểu hiện, đường chủ thích khách đường của anh hùng công hội vô danh thị tự mình mời kính đoạn gia nhập vào anh hùng công hội, kính đoạn biểu thị đồng ý, cảnh này không khỏi khiến cho người viết nhớ tới Đao Phong và Long Hành Thiên Hạ. Long Hành Thiên Hạ đã từng ám sát qua Đao Phong, kết quả bị Đao Phong đánh bại, sau đó hắn liền đi theo Đao Phong, đến nay đã trở thành một trong các cao tầng của Hiên Viên thị. Trong lòng Hoàng Giật khẽ gật đầu, vô danh thị làm chuyện này không tồi, dĩ nhiên có thể đem kính đoạn kéo tới, hóa thù thành bạn, bất quá hắn không cho kính đoạn thực quyền, chỉ cho một ít tài nguyên và địa vị. Kế tiếp, Hoàng Giật lại nhìn mấy bài post lý giải tin tức thời sự mới nhất một chút, sau đó liền tiến vào thế giới thứ hai. Năm thi thể trong phòng xác hiện tại hẳn là luyện chế được rồi, Hoàng Giật triệu hồi ra anh hùng ngục giam, cùng hóa thân đi vào. Đi tới phòng xác, Hoàng Giật đi tới bên cạnh của năm thi thể kiểm tra một chút, năm bộ phận của năm thi thể này tất cả đều đã được luyện chế hoàn tất, có thể tiến hành trình tự cuối cùng. Hoàng Giật đem năm bộ phận từ trong thi thể cũ tách ra, điều chỉnh kích cỡ và tỷ lệ. Ngay sau đó, hắn dùng luyện thi thuật tách rời hóa thân của mình, đem trái tim, máu, hai chân, con mắt thứ ba để lại, sau đó bắt đầu lắp ráp các bộ phận khác chế tạo một hóa thân hoàn toàn mới. Trong hóa thân hoàn toàn mới này, thân người là cơ sở, đây là thân người của một cường giả thích khách cấp 156, cộng thêm một cái đầu tràn ngập cảm giác nhạy bén, có thể phối hợp linh hoạt các bộ phận của thân thể giống như thích khách. Hoàng Giật đem hai chân của Lucifer xếp phía dưới, khiến cho hóa thân có một ít năng lực hỏa hệ. Sau đó, Hoàng Giật đem cánh tay cường tráng của một quyền sư cấp 152, hợp ở hai sườn, khiến cho hóa thân có lực lượng bạo tạc. Kế tiếp, Hoàng Giật đem đôi cánh màu đen của cường giả cấp 153 cắm ở phía sau của thân thể, có thể khiến hóa thân mình có năng lực phi hành. Sau đó là con mắt thứ ba của hóa thân trước đó, Hoàng Giật vẫn đặt giữa trán của hóa thân mới. Còn có đôi tai của tinh linh pháp sư cấp 149, Hoàng Giật cũng khiến cho nó thay thế lỗ tai vốn có của thích khách. Kế tiếp, Hoàng Giật đem trái tim cường hãn của Sa Đạo Vương, máu của Lucifer cho vào trong thân người, trái tim này sẽ giống như động cơ cung cấp sinh mệnh cho hóa thân, cũng đem máu của Lucifer cung cấp đến toàn thân. Cuối cùng, Hoàng Giật đem miếng vảy có lực phòng ngự cao của Long Quy Ngư cấp 150, ghép vào bề ngoài của hóa thân, có thể khiến quanh thân nó bao trùm một tầng kim lân thật nhỏ, có lực phòng hộ rất mạnh. Hiện nay, hóa thân thoạt nhìn cơ bản đã thành hình, có nhiều năng lực thực lực vượt xa hóa thân trước đó, có thể nói là một thân thể hoàn mỹ. Biến thân Bạch Long, sau một khắc Hoàng Giật biến thành hình thái Bạch Long, sau đó vươn móng vuốt phá da của mình, chảy ra một ít máu thiên phú hỗn tạp của Bạch Long tộc rơi vào trên người hóa thân hoàn toàn mới. Hóa thân lập tức đem giọt máu hấp thu vào trong cơ thể. Thân ngoại hóa thân luyện chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kế tiếp, Hoàng Giật sử dụng luyện chế thuật thân ngoại hóa thân của Bạch Long tộc, một đoàn quang mang màu đỏ từ trên người hắn bay ra, nhập vào trong cơ thể hóa thân, bắt đầu dung hợp các bộ phận thân thể. Lần này luyện chế thân ngoại hóa thân phức tạp hơn so với lần trước, bởi vì lần này bộ phận nhiều hơn nữa là đến từ các thi thể khác biệt, khí tức sẽ tương khắc, rất khó dung hợp cùng một chỗ. Hoàng Giật luyện chế sau một tiếng đồng hồ, các bộ phận của hóa thân mới rốt cục dung hợp được, bộ phận của các thi thể khác biệt hoàn toàn sinh trưởng trên thân người của thích khách, biến thành một phần, không phân biệt được khác lạ. Thân thể hoàn toàn mới trước nay chưa có, chậm rãi thành hình. Cách chương.